Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, điểm thi đấu. Canh thứ hai, Smith dần hiện ra đi vị trí rất bình thường xảo trá. Hắn không có hướng nhà mình hai cái đội bạn phương hướng tốc biến. Dưới mắt Yasuo lượng máu còn bảo trì tại nửa máu tả hữu trình độ. Bọn hắn bên này còn có ba người, nhưng Smep lại không cho là mình bên này có thể thua. Đánh Yasuo lớn nhất yếu tố chính là muốn có khống chế. Một khi khống chế lại Yasuo, ba cái có chuyển vận anh hùng có thể tùy tiện đem nó dây mất. Nhưng hiện tại bọn hắn không khống chế nổi a, chỉ cần có thể cung cấp Yasuo tiến lên trước chàm chuyển vị địch quân đơn vị. Kia Yasuo liền có thể vĩnh viễn chuyển vị để bọn hắn bên này đại lượng tổn thương thất bại. Lại bằng vào tự thân kinh khủng tổn thương đem bọn hắn từng cái chém chết. Cho nên Smep dự định đi đường. Hắn tốc biến vị trí là cách vách tường hướng xa bên này tam giác bụi cỏ phương hướng chạy trốn. Smep ý nghĩ rất đơn giản. Mặc kệ là mình hấp dẫn đối thủ hỏa lực, vẫn là hai cái đội bạn đang hấp thu hỏa lực. Tóm lại sẽ không bị toàn diệt. Cái này Yasuo đã có chút ngăn không được. Cái này dao động sau khi đánh xong, Smep cảm giác bọn hắn chỉ có thể bão đoàn đánh. Đoàn chiến thời điểm, trầm tư 2 giây, Smep đột nhiên cảm thấy không có đánh, chỉ có một loại tình huống. Đó chính là Yasuo phạm phải trọng đại sai lầm bị Kuro tốc biến lái đến. Trùng hợp bọn hắn cũng đều tại phụ cận. Trùng hợp bọn hắn cũng đều có thể đuổi theo chuyển vận. Trùng hợp thương tổn của bọn họ có thể vừa vặn đem Yasuo rót chết. Tây tám cái nào mẹ nó đến nhiều như vậy trùng hợp. Smith dùng tốc biến chạy trốn về sau. Chơ mắt nhìn Yasuo chạy về phía Ash cùng Chi Chu nữ hoàng. Lựa chọn không nhìn hắn. Đi nhanh lên. Có thể đi một cái là một cái. Thử vương im lặng nói. Người tại chết mấy lần sau ngược lại bình thường trở lại. Hắn mở ra xạ thủ chuyên chú. Không ngừng bằng vào Ash bị động giảm tốc đến Yasuo. Ra hiệu tiểu hoa sinh tranh thủ thời gian rút lui. Tiểu hoa sinh trong lòng biết cái này dao động bốn túi một tác chiến đã hoàn toàn tan tác. Lúc này cũng không để lại luyến. Quả quyết triệt thoái phía sau. Hiện đang triệu hoán sư trong hạp cốc vui vẻ nhất người không ai qua được MLXG. Hắn ngựa không ngừng vó chạy tới. Mắt nhìn thấy AOX ba người lượng máu cũng không quá khỏe mạnh. Lúc này trong lòng máy động, mình sẽ không ngay cả trợ công đều cọ không lên a. Sau đó, hắn đột nhiên nhìn thấy tránh về đến trên mặt mình vị trí tiểu hoa sinh. Lão đệ, tạ ơn ngang. MLXC cười hắc hắc, sờ mắt thoát ra, đơn giản thô bạo một phát R kỹ năng đem mộng bức bên trong Rumble đạp ở trên vách tường. Đuổi theo quy kỹ năng một bộ bộc phát phối hợp lôi đình hiệu quả trực tiếp đem Rumble chém giết tại chỗ, Slep, hắn mẹ nó bên trên một giây còn tại nhìn nhà mình đồng đội có không có thể chạy trốn. Một giây sau màn hình đã đen. Nhìn xem dạo phố mà qua Lee Sin, Smith vừa mới tu bổ lại tâm thái soạt một chút lại nát. Buồn nôn nhất chính là, na cái này dao động ở trên đường phát dục thư thư phục phục. Cùng đánh game offline, mắt nhìn thấy tháp phòng ngự đã bị mài rơi một nửa HP. Mà lại na còn vượt qua tháp phòng ngự đem binh tuyến chặn đường bên ngoài. Lợi dụng biến lớn hình thái na cấp tốc đem tất cả binh tuyến ăn hết. Binh tuyến bổ sung, để hắn chí ít tại Rumble phục sinh thượng tuyến đoạn này đứng không bên trong có thể nhẹ nhõm hủy. Đi lên đường một tháp, tốt đánh rất nhiều a. Chính diện, MLXG nhìn xem bị chém chết Ash, hoạt động một chút bờ vai của mình, nhện ngược lại là đào mệnh, không phải Lý Mục không muốn đuổi theo. Mà là hai người trốn thay đổi phương vị vốn cũng không cùng. Nhện rất thông minh lựa chọn hướng dã trong vùng chui. Lý Mục nhìn xem mình trang bị nhẹ giọng thở dài. Sớm biết không chỉ A ra giao điện, địch quân tiểu binh bị liên lụy chết tử thương tổn thương. Hắn đã không có tiểu binh có thể để cho mình khoái hoạt chuyển vị. Đối với Nhện Đào Mệnh, Lý Mục ngược lại là còn có tốc biến nơi tay, nhưng lại cảm thấy không cần thiết vì một cái nhện đầu người dùng tốc biến đem hắn đánh giết. Cái này chính dao động mập đến loại tình trạng này. Chỉ cần Tránh Hiện còn ở, Lý Mục liền thì ra tin khẳng định hắn có thể đứng ở thế bất bại. Giày cơ động phát động, Chi Chu nữ hoàng nhanh chóng chạy đi. AOX hạch tâm Eri điểm chính là đường dưới. Đánh bọn hắn chỉ cần kiềm chế lại lên đường. Mít lên hạn chế một chút trợ giúp. Đường dưới vào chỗ chết nhằm vào. Đem thử vương đánh nổ. AOX liền không có. Lý Mục giọng nói nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ là cầm chắc lấy bọn hắn bảy tấc. Mà lại nói thực ra. AOX mấy người này anh hùng ao có chút vấn đề. Đích thật là dạng này. Bọn hắn quá ỷ lại AD chiến thuật. Mà lại đem Miss Fortune loại này anh hùng ưu tiên cấp nhìn quá cao. MXC phối hợp Yasuo nhẹ nhõm, đem Tiểu Long đánh giết. Sau đó đưa mắt nhìn Yasuo đi tới đường khoái hoạt. Không có đánh, thử vương có chút sa sút tinh thần. Tranh tài tiến hành đến hiện tại, hắn cũng ý thức được có chút không đúng. Asuka này anh hùng là hắn lần này thế giới tổng quyết tái bên trên mạnh nhất chiêu bài. Không có cái thứ hai, sở dĩ không có người ban, chủ yếu cũng là bởi vì cái này anh hùng đối còn lại đội ngũ tới nói ưu tiên cấp thật không cao. AOF rất biết mở ra lối riêng, tại tất cả đội ngũ đều tại phong thưởng danh thời điểm. Bọn hắn không có, mà là vụng trộm luyện một tay Asuka, mặc kệ là phối hợp Miss Fortune, Zira. Vẫn là nói còn lại một chút tuyến bên trên cường thế anh hùng. Bọn hắn đều có thể đang huấn luyện thi đấu bên trong đánh ra bạo tạc Eri hiệu quả. Nhưng Sa Chi đội ngũ này, cùng bọn hắn huấn luyện thi đấu đối thủ khác biệt cũng quá lớn. Cái gì Leona, thời gian lão đầu, còn có hiện tại lại móc ra Yasuo. Thế giới thi đấu đi đâu cái đội ngũ sẽ chơi loại này anh hùng a? Cũng liền thời gian lão đầu cái này anh hùng Faker thỉnh thoảng sẽ chơi. Còn lại hai cái, thật là không có có người dùng. Hắn mau đánh nôn, mình mỗi lần muốn chuyển vận, phía trước đều có thể xuất hiện lấp kín tường. Đại chiêu hoàn toàn phế bỏ Ash xạ thủ tại trang bị không có phát dục lên trước khi đến. Thật sự là đệ bên trong đệ, thử vương cái này vừa nói. Các đội hữu tâm khí phảng phất đều bị kéo ra một nửa. Nhất là cái này dao động sau khi về nhà. Yasuo làm ra kiếm BF. Khoảng cách kiện thứ hai vô cực kiếm đã xa xa đều có thể. Dù là cái này Yasuo ở sau đó trong một đoạn thời gian chỉ bổ đao. Không cầm bất luận kẻ nào đầu cùng giã khu tài nguyên. Cũng có thể nhẹ nhõm tại 1-5 phút đồng hồ trước đó mua ra bản thân vô cực kiếm. 100% tỷ lệ bảo kích Yasuo. Vốn có vô cực kiếm tình huống dưới. Chặt chết một cái AD chỉ cần 3 đao. Thậm chí đều không cần. Cái này so rất 3 đao còn muốn bạo lực chút. Bọn hắn nhìn qua ý thức phản kháng trở nên yếu đi a. Sử Sâm Minh đột nhiên nói. Lee Sin đi vào mid lên, kia Mao Zaha thế mà chỉ là tượng trưng để kỹ năng. Liền thật không dám tiếp tục tại tháp phòng ngự hạ đợi. Bởi vì đường dưới Yasuo biến mất, Kuro cũng không biết được cái này Yasuo chạy đi nơi nào. Trên thực tế Lý Mục chỉ là soát cái Malphite mà thôi. Hiện tại AOX đã bắt đầu thảo mộc giai binh. Đương nhiên lạc đà gầy vẫn còn so sánh mã đại. Bọn hắn tại thế yếu cục ứng đối bên trên mặc dù không bằng SKT. Nhưng dầu gì cũng là mùa hạ thi đấu quán quân. Đối mặt xa thúc đẩy bọn hắn tại hết sức dừng tổn hại đồng thời cũng tại hướng phía sau kéo lấy. Thời gian, chỉ là đoàn đội trong giọng nói bọn hắn đã bắt đầu tại trao đổi một trận đấu muốn lựa chọn cái gì. Anh hùng, Gralagat muốn đem Miss Fortune cái này anh hùng cho phong ấn lại. Chơi Amaza Miss Fortune. cay gà anh hùng. Trò chơi thời gian tiến hành đến 23:16 giây lúc ra một đợt cao điểm tháp bên trên mạnh kéo, triệt để đặt vững thắng cục. Đáng nhắc tới chính là MLXG tại đá lên đi thời điểm kỳ thật bị Kuro kéo đại định ở. Nhưng ở kinh tế to lớn dẫn trước phía dưới, MLXG cái này Lee Sin cũng rất tao ra một phát khăn giải thuật. Một cước đá ra, Yasuo tiếp lớn, thuộc về xa điểm thi đấu trong nháy mắt tới tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.